Hơn nữa, ngươi cũng có đủ lý do đi bái kiến đối phương, dù sao Trấn Nam Quan là Trần Đạo Huyền thu phục, hắn xem như là có ân với ngươi, ngươi đi cảm tạ cũng là nghĩa xứng đáng. Nghe Diệp Dận lại nhắc tới lịch sử đen tối mà hắn cảm thấy khuất nhục nhất, Diệp Vô Đạo cúi đầu thật sâu, trong miệng nhẹ giọng một tiếng, vâng, cha. Thương Châu, đảo sông Hồ. Một đạo độn quang nhanh chóng bay về phía sông Hồ đảo, phòng ngự quang mạc trận pháp trên hải đảo giống như thùng rỗng kêu to với độn quang này. Dừng độn quang. Trần Đạo Huyền cười nói, thập tam thúc, cảm giác sau khi trúc cơ độn quang phi hành như thế nào? Trần Tiên Hạ trúc cơ thành công, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ trung niên nhân, chỉ là tóc vẫn là màu trắng bạc như trước. Giờ phút này, Trần Tiên Hạ vẻ mặt hưng phấn, cười to nói, độn quang phi hành và ngự phong thuật quả nhiên rất khác nhau, nếu nói ngự phong phi hành là bò, vậy độn quang ngự kiếm này chính là chạy, không có cách nào so sánh được. Nhiều năm như vậy, Trần Đạo Huyền lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười thoải mái vui vẻ như vậy trên mặt thập tam thúc, hắn cũng cười nói, đi, thập tam thúc, chúng ta về nhà. Được rồi, về nhà. Trong lời nói của Trần Tiên Hạ mơ hồ toát ra một chút run rẩy. Đảo sông Hồ. Khu công nghiệp trên đảo sông Hồ ngày nay đã được chuyển đến Quang Hải Tiên Thành trên đảo Hồng Sam. Chỗ khu công nghiệp đảo sông Hồ ngày xưa đã được xây dựng một cơ sở thí nghiệm lớn, chẳng hạn như trụ sở viện nghiên cứu pháp khí nổi tiếng của Trần gia cũng nằm ở đây. Mà quần thể cung điện được xây dựng xung quanh Nhật Nguyệt sông Hồ thì trở thành trung tâm quyền lực cao nhất của Trần gia. Nói chung, tộc hội Trần gia cùng với các chính sách ban bố đều từ trong quần thể cung điện này mà ra. Khải Minh Điện, Tiên Điện Trần gia triệu tập tộc hội. Ngày hôm nay, tất cả tu sĩ Trần gia cao giai rải rác khắp các ngóc ngách Thương Châu đều nhanh chóng chạy về tộc địa Trần gia sông Hồ đảo. Bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại vội vàng bay tới điện Khải Minh trước Nhật Nguyệt sông Hồ. Đông, đông, đông. Tiếng chuông du dương vang vọng trong quần thể cung điện, chuông tổng cộng vang lên 9 tiếng. Một gã tu sĩ tử phủ Trần gia sắc mặt nghiêm trang, một bên thi triển độn quang, một bên nhíu mày nói với đồng bạn bên cạnh, 9 tiếng chuông kêu, không biết trong tộc có chuyện gì quan trọng như vậy. Không biết, gia tộc đột nhiên triệu hồi ta trở về, có phải là thiếu tộc trưởng Khải Hoàng trở về hay không? Nghe vậy, tu sĩ tử phủ này nhất thời hưng phấn nói, tộc đệ nói rất đúng, nhất định là thiếu tộc trưởng đã trở lại. Ừm, chỉ cần thiếu tộc trưởng trở về, nhất định sẽ thay Trần gia ta đánh ra được một ngụm ác khí này. Tu sĩ tử phủ biết ác khí trong miệng vị tộc đệ bên cạnh hắn là ám chỉ cái gì. Tộc trưởng Trần gia Trần Tiên Hạ bị Khương gia Thái Châu bắt đi, việc này tuy rằng rất bí mật, Trần gia tuyên bố với bên ngoài là Trần Tiên Hạ được mời đến Khương gia thương thảo chuyện chinh phạt Xuất Vân Quốc. Nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, đây đâu phải Khương gia mời tộc trưởng Trần gia, rõ ràng là lão tộc trưởng Trần gia bị Khương gia cưỡng ép bắt đi. Hơn nửa năm nay, bởi vì việc này mà uy vọng của Trần gia trong tu sĩ Thương Châu đều giảm đi rất nhiều. Nếu không phải Trần Đạo Huyền xuất lĩnh tu sĩ Thương Châu đoạt được Trấn Nam Quan, cũng ở tiền tuyến liên tiếp thắng lợi, chỉ sợ vị trí đệ nhất gia tộc Thương Châu của Trần gia sẽ phải dao động. Mặc dù như vậy, trong lòng tất cả tu sĩ Trần gia đều nghẹn một đoàn lửa giận không cách nào phát tiết. Tộc trưởng nhất tộc bị bắt, đối với bất kỳ gia tộc tu tiên nào mà nói, đều là vô cùng nhục nhã, huống chi là Trần gia như mặt trời ban trưa ở Thương Châu. Nhưng tu sĩ Trần gia trong lòng rõ ràng, mặc dù Trần gia được xưng là Thương Châu đệ nhất đại tộc, nhưng so sánh với Khương gia Thái Châu, thực lực vẫn chênh lệch quá xa. Không nói đến ba vị nguyên anh chân quân trấn áp tộc vận của Khương gia, ngay cả tu sĩ đê giai và trung cao giai, Trần gia cũng xa xa không thể so sánh với đối phương. Nhìn chung, Trần gia chỉ là nhân tài mới nổi của Thương Châu, so sánh với Khương gia là đại tộc đứng đầu đã kinh doanh mấy ngàn năm ở Thái Châu, nội tình cùng thực lực của Trần gia chênh lệch quá xa. Nếu không phải Trần gia có một tuyệt thế thiên kiêu như Trần Đạo Huyền, căn bản không thể so sánh với Khương gia. Mặc dù như vậy, Khương Thái Nguyên vẫn dám xông vào Trần gia, bắt đi lão tộc trưởng Trần gia, có thể thấy Khương gia kiêu ngạo bá đạo cỡ nào. Tu sĩ tử phủ Trần gia nghe nói như vậy, ngữ khí có chút trầm thấp, hắn lắc đầu, mặc dù thiếu tộc trưởng trở về, muốn cứu lão tộc trưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiếu tộc trưởng thực lực tuy mạnh, nhưng làm sao có thể địch lại được ba vị nguyên anh chân quân? Huống chi, nếu thiếu tộc trưởng tác chiến ở tộc địa Khương gia, thì còn phải đối phó với các trận pháp do Khương gia bày ra. Nghe nói như vậy, tu sĩ Trạch Tự Bối bên cạnh cũng cúi đầu. Hắn biết, tộc huynh nói không sai, mặc dù ở trong mắt tu sĩ Trần gia, Trần Đạo Huyền chính là tồn tại không gì không làm được, nhưng dù sao thời gian Trần gia phát triển cũng quá ngắn. Căn bản không thể so sánh với loại đại tộc tu tiên chiếm lĩnh Vạn Tinh Hải không biết bao nhiêu năm như Khương gia. Trước khi Càn Nguyên Kiếm Tông thống trị Vạn Tinh Hải, Khương gia cũng đã là đại tộc đứng đầu Vạn Tinh Hải rồi. Thậm chí còn có lời đồn đãi, Khương gia chính là một chi nhánh tiên tộc thượng cổ truyền thừa cực kỳ lâu đời ở Tiên Vân Châu. Đương nhiên, lời đồn này vẫn chưa được chứng thực, rốt cuộc có phải Khương gia cố ý dán vàng lên mặt nhà mình hay không, ai cũng không biết. Nhưng cho dù Khương gia không phải là chi nhánh của tiên tộc thượng cổ, chỉ dựa vào thực lực bản thân Khương gia, ở Vạn Tinh Hải ngoại trừ Càn Nguyên Kiếm Tông ra, cũng là một thế lực gia tộc đứng đầu. Hơn nữa ở Càn Nguyên Kiếm Tông, Khương gia thuộc trận doanh của Tam trưởng lão Diệp Dận, cho dù là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông muốn động thủ với Khương gia hắn, thì cũng phải cân nhắc một hai. Về phần một tu sĩ Kim Đan kỳ như thiếu tộc trưởng, hai vị tu sĩ tử phủ của Trần gia nghĩ đến đây đều có chút ủ rũ, không thể trở lại vẻ hưng phấn lúc trước nữa. Mang theo tâm tình nặng nề, độn quan của hai người tới gần trung tâm toàn lực cao nhất Trần gia Khải Minh Điện. Đợi đến khi hai người đến gần chân trời, từng đạo độn quan cũng lần lượt bay về phía nơi này. Hai vị tu sĩ tử phủ liếc mắt nhìn xung quanh, tu sĩ Trần gia trên bầu trời cũng không ngoại lệ, tất cả đều là tu vi tử phủ kỳ trở lên và đều là tu sĩ cao tầng của Trần gia. Hơn nữa, vẻ mặt của những tu sĩ cao tầng Trần gia này đều giống như hai vị tu sĩ kia, tất cả đều là bộ mặt trầm tĩnh, giống như người khác nợ hắn mấy trăm vạn linh thạch. Hơn nửa năm, tu sĩ Trần gia ở bên ngoài đều có nét mặt như vậy. Các tu sĩ gia tộc khác ở Thương Châu cùng tán tu đều biết rõ cảnh ngộ của Trần gia, ngược lại không ai dám đụng vào tu sĩ Trần gia vào lúc này. Tuy nói thực lực Trần gia không sánh bằng Khương gia, nhưng ở Thương Châu, Trần gia tuyệt đối chính là đệ nhất đại gia tộc. Mặc dù trước đây Chu gia Quảng An phủ thực lực mạnh mẽ, nhưng xa xa không cách nào so sánh với Trần gia hiện tại. Không đề cập đến Trần Đạo Huyền là cường giả đỉnh cấp trấn áp tộc vận. Chỉ nhờ một lượng lớn nguyên khí tinh hoa mà Trần Đạo Huyền thu được từ chân tiên nguyên giới, lực lượng tu sĩ cao tầng Trần gia đã vượt xa Chu gia rồi. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Chu gia nguyện ý thần phục Trần gia. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Trần Đạo Huyền, Chu gia cho dù thần phục bằng miệng, khó tránh khỏi sẽ làm chút chuyện sau lưng. Chỉ có thực lực chỉnh thể Trần gia cường đại, các thế lực gia tộc khác và tán tu ở Thương Châu mới không dám chậm trễ mệnh lệnh của Trần gia. Một canh giờ sau, trong Khải Minh Điện, từng đạo độn quang bay vào đại điện. Bước vào đại điện, đến khi mọi người nhìn thấy bóng dáng bên cạnh bảo tọa của tộc trưởng, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Gia tộc khẩn cấp triệu hồi tu sĩ cao tầng trong tộc, tất cả mọi người đều đoán được nhất định là thiếu tộc trưởng trở về gia tộc rồi. Bởi vậy nhìn thấy Trần Đạo Huyền ngồi trên bảo tọa tộc trưởng, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, ngồi ngay ngắn ở vị trí thứ nhất phía dưới bên trái Trần Đạo Huyền, cũng không phải đại diện tộc trưởng Trần gia Trần Đạo Liên, mà là lão tộc trưởng Trần gia Trần Tiên Hạ. Hơn nữa, so sánh với Trần Tiên Hạ già lọng khọm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lão tộc trưởng lại trúc cơ thành công. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải lão tộc trưởng bị Khương gia bắt đi sao? Sao ngài ấy có thể ở đây? Chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng cứu lão tộc trưởng từ Khương gia trở về? Một vị tu sĩ tử phủ suy đoán. Nghe vậy, lúc này có người đứng ra phản bác, cho dù như vậy, sao lão tộc trưởng lại đột nhiên trúc cơ? Cái này! Tên tu sĩ tử phủ kia á khẩu không nói gì. Quả thật, đối với tu sĩ Trần gia lúc này mà nói, cảnh tượng trước mắt tựa như nằm mơ. Lão tộc trưởng vẫn luôn được mọi người tâm tâm niệm niệm, lại đã trở về. Không chỉ như thế, lão tộc trưởng vốn đã gần đến thọ nguyên, bộ dáng lúc này giống như một tu sĩ trung niên, rất rõ ràng, lão tộc trưởng trúc cơ thành công. Chúng tu Trần gia nghi hoặc vạn phần, đồng thời trong lòng cũng có quá nhiều chỗ khó hiểu. Yên tĩnh. Thấy tu sĩ cao tầng Trần gia trong đại điện nghị luận không ngớt, Trần Đạo Liên ngồi bên tay phải Trần Đạo Huyền khiển trách. Trần Đạo Huyền không ở trong tộc, Trần Đạo Liên đại diện cho tộc vụ, cho nên trong nội bộ gia tộc rất có uy vọng. Mọi người nghe thấy tiếng quát lớn này, tất cả đều im lặng. Bọn họ biết, thiếu tộc trưởng triệu tập mọi người đến đây, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Trên bảo tọa tộc trưởng, Trần Đạo Huyền nhìn về phía cao tầng trong tộc phía dưới, sắc mặt lạnh lùng nói, mới hơn một năm không gặp, sao các ngươi ai nấy đều ủ rũ như vậy? Nghe vậy, mọi người liếc nhau, trên má tất cả mọi người đều đỏ bừng, không người nói, bẩm thiếu tộc trưởng, chúng ta vô năng. Được rồi, Đạo Liên đã nói với ta ngọn nguồn rồi, điều này không thể đổ lỗi cho các ngươi. Nghe được những lời này của Trần Đạo Huyền, mọi người chẳng những không cảm thấy thoải mái, ngược lại trong lòng càng thêm áy náy. Đường đường là đệ nhất đại tộc Thương Châu, lại bị người ta bắt đi tộc trưởng ở ngay trong tộc địa. Loại sỉ nhục này, bất kỳ tu sĩ nào chảy xuôi dòng máu của Trần gia cũng đều không thể chịu đựng được. Trần Đạo Huyền nói tiếp, nhưng các người cũng phải lấy đó làm gương, sau này nhất định phải cần mẫn tu luyện, ta không hy vọng tương lai Trần gia lại phát sinh chuyện tương tự. Vâng. Mọi người nhao nhao chắp tay. Nói xong việc này, sắc mặt Trần Đạo Huyền giãn ra, cười nói, như các ngươi đã thấy, lão tộc trưởng đã trúc cơ thành công. Hơn nữa, tộc trưởng Khương gia Khương Thái Nguyên cũng đã đền tội trong tay ta. Cái gì? Lão tổ Khương gia chết rồi. Những lời của Trần Đạo Huyền làm cho đại điện hoàn toàn nổ tung. Phải biết rằng, mặc dù mọi người không biết thực lực chân quân đứng đầu của Khương lão tổ, nhưng nội tình ba vị nguyên anh chân quân của Khương gia, tất cả mọi người ở Vạn Tinh Hải đều biết. Thực lực của một gia tộc đứng đầu như vậy, tộc trưởng đối phương lại bị Trần Đạo Huyền giết ở ngay trong tộc địa của gia tộc.